Bà xã Oisin, chép 35, hẹn hò, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nuốt cục tức xuống bụng, dồn tất cả sắc thái lên mặt giận tức bực. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Ngồi nhìn chiếc xe bon bon chạy trên đường, nó không cách nào không thắc mắc. Em cứ ngoan ngoãn ngồi im đó, tí nữa sẽ biết. Hắn giọng điềm nhiên nhìn sang nó, không quên để lại một nụ cười thật tươi. Tiếng chuông báo có tin nhắn mới của hắn vang lên, nó nhanh tay chộp lấy cái điện thoại đang để phía trước. Để tôi coi giúp anh cho. À, tôi là tốt bụng nên coi giúp anh lúc đang lái xe thôi nhé, chứ tôi không có ý định xem lén tin nhắn đâu. Hắn không trả lời, nhìn nó mỉm cười lắc đầu. Nó nhanh chóng mở tin nhắn ra, có một chút ngạc nhiên khi thấy một dòng chữ ngắn gọn từ người gửi. Chính xác hôm nay là sinh nhật hắn, nó quá ngạc nhiên vì trước đây chưa hề biết sinh nhật hắn là ngày nào. Như lóe lên ý gì đó trong đầu, nó nhếch miệng cười. Ai nhắn thế? Hắn nhìn sang nó hỏi. Không, tin nhắn rác thôi, nó vội tránh ánh mắt nghi ngờ của hắn. Khoảng 35 phút sau chiếc xe dừng trước một khách sạn xi. Này, phải nói là khuôn viên ở đây vô cùng rộng, xung quanh toàn cây xanh, ngoài xa là bãi biển, gió biển thổi man mác cùng với những đợt sóng vợn lên vợn xuống nhìn đẹp mắt vô cùng. Đang cảm nhận cái mùi gió biển khoan khoái ấy thì bàn tay to lớn kia kéo nó đi. Vào bên trong sảnh, mọi người ai nấy đều dán mắt vào họ, nó ngại chín cả mặt hất mạnh tay hắn. Làm gì thế, người ta đang nhìn kìa, sợ gì chứ, em hôm nay là bạn gái của anh. Gì cơ, đi thôi. Cánh tay nhỏ nhắn, mảnh mai ấy lại một lần nữa bị lôi đi, biết bao nhiêu ánh mắt xung quanh đang thầm ngưỡng mộ, họ cứ dán mắt vào cái tên hot boy đang lôi nó. Đột nhiên có cảm giác khó chịu dâng lên tới cổ, nó nắm chặt tay hắn hơn làm cho ai kia có chút ngạc nhiên, nhưng lại thừa cơ hội đó được nước lấn tới kéo nó sát vào người mình. Một phòng VIP, giọng hắn điềm nhiên nói với cô tiếp tân. Cho tôi xem giấy chứng minh của anh. Hắn đưa cho cô ấy không quên đi kèm một nụ cười thật tươi, cứ như nụ cười đó có thể giết chết bao trái tim. Đây là chìa khóa của quý khách, cô ấy đưa cho hắn, tay run run, mặt ửng đỏ. Một lúc sau khi lên phòng cất đồ xong, nó và hắn đi ra biển, con nhỏ hớn hở chạy tung tăng, trên người là một bộ đồ tắm siêu gợi cảm, với chiếc nón rộng vành cùng chiếc kính râm thời trang trên mặt. Nó hí hửng và thoải mái dang rộng đôi tay, ngước nhẹ gương mặt lên nhìn bầu trời để tận hưởng gió biển đang hòa lẫn vào không khí. Anh cũng có mắt thẩm mỹ lắm đấy, bộ đồ này rất đẹp. Em thích đến thế à? Vâng, rất thích, hình như lâu lắm rồi tôi mới có thể thoải mái như thế này. Hắn nhanh chóng kéo nó xuống biển, nước văng tung té cả người. Họ chơi tạt nước nhau rất vui, mọi buồn phiền cứ như đang bị nước biển cuốn trôi, nó hạnh phúc lắm. Hắn cũng hạnh phúc, mệt đừ người cả hai nằm dài trên cát, bàn tay hắn chạm vào tay nó. Nó giật mình rụt tay lại, nhưng thân hình to con vạm vỡ kia đè ngược lên cơ thể mong manh của nó, có chút khó chịu. Anh định làm gì, nặng như heo ế. Em mới là heo á, heo con. Anh á, em á, anh, em. Hắn nhanh chóng lướt xuống hôn rất nhẹ nhàng lên mũi và gò má của nó, sau đó là một nụ hôn mãnh liệt trên đôi môi đang đỏ mọng ấy. Lần này, dường như đoán trước được tình huống, nó đã nhắm mắt lại và cảm nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như những lần trước, nó không chống cự, ngoan ngoãn đáp trả nụ hôn đó, điều quan trọng lúc này chính là trái tim của nó đang rất hạnh phúc cách trương.